Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 521, Thanh Long ngăn địch. Lúc này Bạch Vũ tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Hắn một chỉ điểm tại mi tâm của mình ở giữa, lập tức liền chuẩn bị đem chính mình thẩm phán chi lực đi ra. Tuy nhiên trong này yêu thú cơ bản không ăn thần hồn công kích, nhưng là hắn tin tưởng thẩm phán chi lực tuyệt đối là cái ngoài ý muốn. Bởi vì như thế cường đại thần phán chi lực, liền xem như tràn ra tới một chút, cũng sẽ đối với mấy cái này yêu thú tạo thành trước nay chưa có thương tổn, thậm chí tiêu diệt cũng có thể. Thế mà, ngay tại hắn đem dùng thời điểm, lúc này Thanh Long lại phát ra để hắn có chút trợn mắt hốc mồm nhất kích. Ngay tại Hoàng Kim Sư Tử muốn cắn về phía Hùng Thất thời điểm, Thanh Long động. Lúc này Thanh Long thẳng đến Hoàng Kim Sư Tử mà đi. Đến mức Hùng Thất thì là bị hắn đặt ở một bên. Long tộc muốn đều cực mạnh. Chẳng lẽ đầu này Thanh Long đem Hùng Thất trở thành hắn tư nhân tài sản? Bạch Vũ sắc mặt cổ quái. Bất quá lập tức hắn thì sắc mặt cuồng hỉ. Chỉ ít dạng này đại biểu cho hắn không dụng thần phán lực. Có Thanh Long kéo lấy Hoàng Kim Sư Tử, vậy hắn chỉ cần kéo lấy Địa Hành Long là được rồi. Lúc này Địa Hành Long rõ ràng đã tới gần Hùng Thất 500 mét trong vòng. Đại ám hắc thiên, Bạch Vũ tâm thần nhất động, lại đem một chiêu này cho đi ra. Hắn đại ám hắc thiên có khoảng cách 1 dặm, vừa tốt cũng là 500 mét. Cho nên lúc này liền xem như hắn đứng tại Hùng Thất bên cạnh, cũng có thể quấy nhiễu ở Địa Hành Long. Quả nhiên, ngay tại hắn ra đại ám hắc thiên trong nháy mắt, Địa Hành Long bắt đầu ngập trời gào thét, trực tiếp tại nguyên chỗ đảo quanh. Mà này chân trước thì là lung tung đập, chỗ của hắn trực tiếp bị đánh ra nguyên một đám mấp mô tới. Lúc này cũng không có còn lại trách đến. Bạch Vũ trong nháy mắt thở dài một hơi. Còn tốt bọn họ bắt đầu dọn dẹp mảnh này khu vực phụ cận. Bằng không, lại xuất hiện quái, cho dù là hắn cũng không thể ra sức. Đại ám hắc trời mặc dù có thể cho chung quanh nhất phương không gian biến thành đen như mực thế giới, nhưng là nếu như yêu quái hơn nhiều 2 con, chỉ sợ cũng là chuyện phiền toái. Đến lúc đó hắn khống chế không đến, những thứ này yêu quái chỉ sợ vẫn là hội chậm rãi tới gần Hùng Thất. Lúc này Thanh Long giữ Hoàng Kim Sư Tử 2 con yêu thú đại chiến không nghỉ, chiến đến điên cuồng. Liền xem như Bạch Vũ nhìn đến loại trình độ này công kích, cũng là hoảng sợ biến sắc. Hắn vốn là đầy đủ đánh giá cao Thanh Long thực lực, mà bây giờ phát hiện vẫn là không có xem thấu. Nếu như đảm nhiệm hắn cùng Hùng Thất tại Hùng Thất đột phá trước đó thực lực đi trước lời nói, chỉ sợ cũng chỉ có một kết cục, cái kia chính là Hùng Thất bị đánh bại, sau đó tính cả bản thân hắn cũng bị đánh bại, sau cùng 2 người đều sẽ biến thành Thanh Long trong miệng đồ ăn. Mà lại một đầu Thanh Long còn miễn. Bạch Vũ phát hiện đầu này Hoàng Kim Sư Tử cơ hồ có thể cùng Thanh Long đánh hòa nhau. Giữa hai bên tuy nhiên có khoảng cách, nhưng là chênh lệch một chút cũng không rõ ràng. Lúc này Hoàng Kim Sư Tử một tiếng bạo giống, thế mà Thanh Long da thịt rụt lại một hồi nhúc nhích. Một kích này dường như thì đối với nó không có có hiệu quả bình thường. Nhưng là Bạch Vũ lại là tỉ mỉ phát hiện, đầu này Thanh Long long trên da đã thấm lộ ra từng tia tơ máu đến. Tuy nhiên không rõ ràng, nhưng là Bạch Vũ vẫn là cảm giác được, cái kia long lân văn hình dáng tràn ngập huyết sắc, đã sớm đầy đủ nói rõ hết thảy. Ngay tại Bạch Vũ về sau Thanh Long muốn rơi xuống hạ phong trong nháy mắt, Thanh Long lại là quát lớn, lập tức nó trên thân nhảy lên một trận màu xanh biếc. Bị tầng này màu xanh biếc bao trùm, xanh long vết thương trên người, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng chữa trị thương thế. Mà lại cùng lúc đó, Thanh Long cái đuôi lớn bãi xuống, Hoàng Kim Sư Tử trực tiếp bị hắn một đuôi quét ra ngoài, sau cùng đụng ở một tòa cự thạch phía trên. Cự thạch trong nháy mắt thì một trận lay động, bất quá trong này hết thảy dường như đều vững chắc vô cùng. Cho dù là dạng này nhất kích, cũng không có để cự thạch xuất hiện vết rách. Bạch Vũ còn đợi quan chiến. Sau đó hắn lúc này lại là ánh mắt đại biến. bởi vì hắn phát hiện địa hành long đã tìm được đi qua phương hướng. Cho nên trong lòng của hắn lại dâng lên một vệt hoảng sợ. Hắn biết, chính mình đại ám hắc thiên, chỉ có cùng cảnh giới khống chế hữu hiệu. Một khi cả hai cảnh giới phía trên xuất hiện bất công, nhất là địch nhân so thực lực của hắn mạnh thời điểm. Như vậy một chiêu này, thì sẽ từ từ mất đi hiệu quả. Cũng chính bởi vì vậy, hiện tại một kích này, chính đang chậm rãi biến mất. Địa hành long rõ ràng là tìm được phương hướng. Đã tìm được phương hướng, cho nên Bạch Vũ dứt khoát trực tiếp đem đại ám hắc thiên cấp bày ra tiêu rơi mất. Dù sao một chiêu này một mực mở ra, đối pháp lực của hắn tới nói, là một cái cự đại tiêu hao. Thiên lý băng phong, bất động như núi, Bạch Vũ từng đạo thần văn đánh ra, thẳng đến địa hành long mà đi. Địa hành long thân thể to lớn, lại thêm hắn hành động vốn là chậm chạp. Cho nên Bạch Vũ cái này hai đạo thần văn đánh ra, toàn bộ rơi vào trên người của nó. Mà tại địa hành long đã nhận lấy cái này hai đánh về sau, toàn bộ thú trong nháy mắt thì cuồng bạo, nhưng vô dụng. Lúc này nó tốc độ vậy mà trực tiếp bị giảm bớt gấp đôi. Cái này lại rất dễ lý giải. Cái này ngươi hấp thu nhiệt lượng đồng dạng, một khối miếng sắt hấp thu nhiệt lượng, lấy ra bạo lộ trong không khí, trong nháy mắt liền sẽ lạnh đi. Nhưng là nếu như một cái quả cầu sắt cũng thả tại dạng này dưới nhiệt độ cao, hấp thu nhiệt độ cao về sau, lấy ra muốn chờ một đoạn thời gian mới có thể cảm giác được nhiệt độ thấp hiệu quả. Mà địa hành long hình thể khổng lồ, thì đầy đủ nói rõ điểm này. Lúc này Bạch Vũ đã âm thầm lau một vệt mồ hôi. Có điều hắn hẳn là không cần quá lo lắng Hùng Thất. Muốn đến đi qua đoạn thời gian này trì hoãn về sau, Hùng Thất mình đã có thể hồi tỉnh lại. Bất quá ngay tại Bạch Vũ buông lỏng thời điểm, hắn phát hiện Hoàng Kim Sư Tử cùng Thanh Long đã xuất hiện chênh lệch. Lúc này Thanh Long trực tiếp áp chế Hoàng Kim Sư Tử tại đánh. Hoàng Kim Sư Tử liền xem như dùng Hoàng Kim Sư Tử nhất tộc thiên phú kỹ năng, Hoàng Kim Sư Tử giống cũng vô dụng. Lúc này Thanh Long này long lân đều tràn ngập một cỗ thanh sắc quang mang. Tại cỗ này quang mang tăng thêm dưới, thân thể của nó phòng ngự lực đều tăng lên một cái cấp bậc. Nhìn thấy căn bản không có biện pháp không biết sao Thanh Long, Hoàng Kim Sư Tử trong nháy mắt hung ác, trực tiếp hướng về Hùng Thất phương hướng xông lại. Lúc này nó tốc độ đều tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Vốn là hắn thì tốc độ cực nhanh, tốc độ bây giờ nhanh hơn. Bắt đầu có Thanh Long che chở Hùng Thất, thế mà theo chiến đấu, hiện tại nó trực tiếp cùng Thanh Long đổi một vị trí. Cho nên hắn quyết định trực tiếp đem Hùng Thất cắp cán, sau đó nhanh chóng bỏ chạy. Giống, Thanh Long nổi giận, hắn lúc này trong nháy mắt hóa thành một đạo lục quang, hướng về Hoàng Kim Sư trùng sát mà đến. Thế mà Bạch Vũ xem như đã nhìn ra, thì tốc độ như vậy căn bản không đủ ngăn cản Hoàng Kim Sư Tử đầu bay tới Hùng Thất trước mặt. Một khi Hoàng Kim Sư Tử thật bay tới, chỉ sợ sẽ là Hùng Thất tử kỳ. Đầu này ngu xuẩn long, Bạch Vũ âm thầm nói thầm. Lập tức hắn cũng không qua loa, mà chính là bước ra một bước, trực tiếp xuất hiện tại Hoàng Kim Sư Tử bên cạnh. Hắn lúc này, lại thời điểm này chiến đấu kỹ xảo thì đầy đủ biểu hiện ra. Hoàng Kim Sư Tử đầu càng phương diện công kích đều mạnh mẽ hơn hắn. Cho nên hắn cũng không có nhẹ lướt kỳ phong, mà chính là thân thương lắc một cái. Chín đạo tấm lụa chạy vội mặt pô, trực tiếp hướng về Hoàng Kim Sư Tử vị trí then chốt đánh tới. Nhất kích thẳng đến lỗ mũi, lại có hai đạo thẳng đến ánh mắt, lại có hai đạo thẳng đến lỗ tai. Còn lại bốn đánh, trực tiếp hướng về Hoàng Kim Sư Tử bốn chân đánh tới. Vậy mà lúc này Hoàng Kim Sư Tử dường như quyết tâm muốn ăn Hùng Thất đồng dạng. Cho nên hắn trực tiếp cuồng bạo, trên người hắn một tầng kim quang lấp lóe. Bạch Vũ công kích đánh ở phía trên, như là đánh vào kim thiết phía trên. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.